One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 506, chương 88, lại thấy Shizuo. Ở Frisk cùng Killua hai người dưới ánh mắt, Yasuo chậm rãi đưa tay ra. Một đạo màu trắng xanh điện đột nhiên hướng về cách đó không xa cái dương đánh tới. Cái dương bị oanh ra một cái hố. Killua giật mình mở miệng. Yasuo đại ca, đây là ngươi nắm giữ năng lực, lại có thể sử dụng lôi điện. Hừm, đây chỉ là trong đó một loại, còn có rất nhiều loại năng lực. Bất quá nơi này không tiện lắm, hay là quay lại vừa đề tài đi, chờ sau đó đi tìm cái kia cổ vân, để hắn giúp các ngươi thử một chút. Yasuo gật gù, sau đó vỗ vỗ hai thằng nhóc đầu. Ừ, Frith cùng Killua gật gù. Không đa nghi bên trong cũng có chút lo lắng. Không biết cổ vân biết sẽ không giao bọn họ. Mấy ngày thời gian trôi qua, Frisk cùng Killua trực tiếp quét ngang toàn bộ sân thi đấu. Không có bất kỳ cái gì trở ngại liền đi đến 190 tầng. Bất quá đối với tay cũng càng ngày càng mạnh. Tiếng hoan hô vang lên. Hai người đã đi tới 200 tầng. Khiếp sợ toàn bộ sân thi đấu. 200 tầng cùng trước hoàn toàn khác nhau, bất kể là trang sức hay là khác biệt đồ vật, rõ ràng không phải là một cái thứ bậc, hơn nữa nhân số cũng phi thường ít ỏi. Nhìn Hắc Ám đi ra, Frisk cùng Killua hai người không kìm lòng được lùi về sau một bước. Mắt trợn tròn, một cái phổ thông hành lang, thế nhưng cho bọn họ cảm giác lại như ma quật một dạng, như một đội há hốc miệng. Đang chuẩn bị đem bọn hắn nuốt lấy 917 một dạng. Thân thể hai người cũng căng thẳng. Killua cắn thật chặt răng, sau đó chậm rãi ồn ào hành lang đi tới. Nhìn Killua, Frisk nuốt một hồi nước miếng, sau đó cũng đi theo phía sau hắn. Từng bước, càng đến gần, khí tức lại càng đến càng đáng sợ. Khủng bố sát khí nhào tới trước mặt. Không được, không thể ở hướng phía trước, đây là sát khí, tuy nhiên không có Yasuo đại ca lợi hại, thế nhưng căn bản là không ngăn được, hoàn toàn là ồn ào chúng ta nhào tới. Frisk cắn thật chặt răng, thân thể bắt đầu không nghe chỉ huy, mồ hôi lạnh không ngừng lưu lại. Huy, đến tột cùng là người nào, nhanh lên một chút cho chúng ta đi ra, Killua đột nhiên hô to. Tình huống cũng chỉ so với Frisk khá một chút, bất quá cũng biết ở tiếp tục như vậy, khẳng định không đỡ nổi. Tiếng nói vừa hạ xuống, sát khí đột nhiên biến mất, như chưa từng xuất hiện giống như vậy. Một cái công nhân viên chậm rãi đi ra, cười nhìn hai người các ngươi chính là Frisk cùng Killua tuyển thủ đi. Nơi tiếp đãi ở đây, ở trong hôm nay. Tiến hành 200 tầng dự thi đăng nhập. Nhìn trước mắt công nhân viên, Frisk cùng Killua cũng phi thường nghi hoặc, cũng không biết rằng vừa luồng sát khí này có phải hay không nàng phát ra. Thật giống có điểm không đúng cảm giác. Còn có từ 200 tầng bắt đầu, có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Nếu như ngài có chuyện có thể sử dụng. Còn có, trên nguyên tắc tầng này bắt đầu là không có chiến đấu tiền tài, chỉ là vinh dự cuộc chiến. Ngày sau khi tán thành dự thi, công nhân viên bình tĩnh nhìn hai người. Một tia sáng đột nhiên đang làm việc viên phía sau né qua. Frisk cùng Killua hai người cùng nhau sững sờ. Giật mình nhìn công nhân viên bên người xuất hiện bài xì phé. Mà công nhân viên cũng phát hiện. Kinh hoàng quay đầu, nhìn sau lưng đột nhiên xuất hiện nam tử. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đào tẩu. Nhìn cái kia quen thuộc hóa trang, còn có quen thuộc hình dạng, Frisk mắt trợn tròn, Killua cũng giống như vậy, thật không thể tin mở miệng. Shizuo, ngươi làm sao lại nơi này? Cái này lại không có gì quá kỳ quái, ta thích chiến đấu, nơi này chính là cận chiến thánh địa, các ngươi mới đúng, tại sao lại ở chỗ này? Đùa gì thế? Đương nhiên đây không phải ngẫu nhiên, ta chính là ở chỗ này chờ các ngươi. Shizuo cân nhắc nhìn hai người. Chờ chúng ta. Fix chăm chú nhìn Shizuo. Cái tên này làm sao sẽ biết bọn họ xuất hiện ở đây? Đúng vậy, các ngươi không phải là ở trên Internet mua khinh khí cầu vé tàu sao? Hơi hơi tưởng tượng cách nào liền có thể biết rõ. Nói chung, ta đã sớm dự liệu được các ngươi sẽ đến nơi này. Vì vậy ta liền làm nơi này tiền bối đến nói cho các ngươi. Các ngươi muốn bước vào tầng này, vẫn là quá sớm. Shizuo bình tĩnh nhìn hai người. 200 tầng cũng không phải là những tầng lầu khác có thể so sánh với. Nơi này coi như là hắn cũng cảm giác rất vướng tay chân. Mạnh hơn hắn người cũng không phải không. Shizuo một tay đột nhiên vung lên, một luồng kình phong đột nhiên bay ra. Flips cùng Killua hai người trực tiếp bị kình phong thổi đi trở về hành lang. Killua cái trán gân xanh bốc lên lên, nắm thật chặt nắm đấm. Sau đó phẫn nộ giống to, không muốn đùa giỡn, chúng ta còn chưa dễ dàng tới đây. Lời còn chưa nói hết, Flix cùng Killua trợn mắt lên nhìn Shizuo, nhìn hắn đưa tay phải ra, cảm nhận được cỗ này đáng sợ sát khí còn có khí tức quỷ dị. Nói cách khác, vừa luồng sát khí này là cái tên này phát ra, sẽ không để cho các ngươi lại đây. Lời như vậy, các ngươi liền không qua được đi. Shizuo nhàn nhạt nhìn hai người. Đáng sợ khí tức lần thứ hai quyển tịch, mang theo màu đen đỏ khí tức. Flix cùng Killua hai người cũng cắn thật chặt răng, hai tay ngăn tại trên mặt, thật không thể tin nhìn Shizuo. Đây rốt cuộc là vật gì? Căn bản cũng không xem sát khí. Như vậy khí tức bọn họ chỉ có ở Táng Thiên trên thân cảm thụ qua. Bất quá hai người hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên Táng Thiên khí tức càng thêm kinh khủng. Không muốn xông vào, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Cổ Vân chậm rãi đi ra. Ở Fritz cùng Killua thông qua 190 tầng thời điểm, chuẩn bị tiến vào 200 tầng hắn liền đi đến. Cũng thấy cảnh này, đối với 200 tầng hiểu biết hắn là phi thường rõ ràng. Cổ Vân tiên sinh, Fritz cùng Killua giật mình nhìn Cổ Vân. Đối với hắn niệm, các người quả thực vô pháp phòng bị, liền giống với ở cực hàn chi địa, lõa thể trạng thái chịu lạnh, lại không biết tại sao sẽ như vậy lạnh, còn tiếp tục như vậy cho cả người tăng cường gánh nặng. Các người biết chí tử, Cổ Vân nhàn nhạt nhìn hai người. Đây là đốt sao? Yasuo đại ca trước đã nói niệm, vẻn vẹn là bởi vì hắn không muốn để cho chúng ta đi qua. Cứ như vậy mạnh, Killua thật không thể tin nhìn Cổ Vân. Hắn phát hiện mình coi thường niệm năng lực, lại biến thái như vậy. Nghe được Killua, Cổ Vân trong mắt co rụt lại, mà Shizuo đột nhiên đứng lên. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Killua trước người. Sau đó lạnh lùng mở miệng. Tiểu quỷ, ngươi vừa nói tên kia cũng ở nơi đây. Nhìn đột nhiên có động tác Shizuo, Cổ Vân thân ảnh cũng là lóe lên, xuất hiện ở Killua phía sau. Cảnh giác nhìn Shizuo, chào đón là một đôi băng lãnh vô tình con mắt. Đừng nhúc nhích nha, khả năng sẽ chết nha. Bốn mắt tử, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.